Trọng sinh sau debut thành center, chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một thần tượng, cho dù là sinh nhật cũng không thể chỉ cho mình mà còn phải ngoại giao nữa, cho nên Giang Diệp vừa ăn bánh, vừa tích cực tương tác với phòng livestream, chọn ra mấy câu hỏi thú vị để trả lời. Chờ tới khi cô ăn bánh xong, nhân viên công tác tới dọn đồ, lại hỏi, ngoài các đồng đội của em ra, bây giờ còn có mấy video chúc mừng sinh nhật nữa do những người không tới được, em có muốn nghe không? Giang Diệp cười, đương nhiên, khi cô nói xong, màn hình sau lưng cô lại phát VCR một lần nữa. Giang Diệp bị dọa cho nhảy dựng, lui về sau hai bước, ngẩng đầu liền nhìn thấy mặt của Cố Cẩm. Hello Giang Diệp, sinh nhật 19 tuổi vui vẻ. Địa điểm quay video của Cố Cẩm hình như ở đoàn phim. Phía sau cô người tới người lui nhưng Cố Cẩm lại rất chân thành nhìn vào máy quay. Thêm một tuổi mới, hy vọng cậu sẽ cùng với năm TAS bay lên nơi cao hơn. Cô ngừng một chút, lại chớp mắt nói. Đừng quên lời hứa giữa chúng ta nhé. Sau đó là Lương Úc, Kada Giang Diệp đã lâu không gặp, hóa ra cậu mới 19 à, Lương Úc tỏ vẻ tự hỏi. Nghĩ lại thì khi thi đấu cùng với cậu thật sự rất khó để mà nghĩ cậu còn nhỏ hơn tớ như vậy. Hy vọng tuổi mới cậu có thể biểu diễn những tiết mục càng vừa lòng hơn. Tớ cũng sẽ cố gắng, để ngày nào đó tớ và cậu gặp lại trên sân khấu nhé. Sau là Chu Lị, so với hai người trước cô nghiêm túc hơn nhiều, còn rất cẩn thận trang điểm kỹ càng. À thì chúc mừng sinh nhật vui vẻ nhé Giang Diệp. Thực ra tớ không ngờ tớ sẽ nhận được thông báo để quay video này nên có hơi hồi hộp. Lần cuối tớ gặp cậu còn là đêm chung kết đấy, tớ cảm thấy cậu chắc chắn có thể lấy được C, quả nhiên cậu đã là center rồi. 19 tuổi tớ cho rằng cậu nhất định sẽ trở thành người lợi hại nhất nhất giới giải trí này. Tớ tin rằng chỉ cần cậu muốn thì sẽ làm được, cô làm tư thế cổ vũ, sau nói, tớ sẽ luôn ở phía sau ủng hộ cậu. Mới đầu cô chỉ cho là các bạn cùng thế hệ gửi lời chúc thôi, kết quả không ngờ là còn có năm thầy cô trong sâu tuyển chọn trước đó. Ngay cả Tần Tổng cũng quay cho cô, tuy chỉ có một câu chúc mừng sinh nhật rất đơn giản nhưng cũng làm Giang Diệp kinh ngạc do có loại cảm giác được giám đốc hỏi thăm. Cuối cùng chính là toàn bộ nhân viên lên kế hoạch tổ chức sinh nhật lần này. Sau khi bọn họ nói xong, còn nói, cuối cùng, còn một phần quà đặc biệt muốn gửi tới em chính là video các fan cả nước quay lại. Màn hình bỗng nảy lên, trên đó là quảng trường nhân dân cùng với mấy chục sắc xanh của Lightstick đứng cạnh nhau. Trong cơn gió lớn thét gào, bọn họ trăm người như một. Chúng tớ ở Thượng Hải, màn hình chợt đổi, chúng tớ ở Bắc Kinh, chúng tớ ở Trùng Khánh, chúng tớ ở Thâm Quyến. Sau khi video quay ở mấy chục thành phố lên hình xong, cuối cùng được ghép lại chung một chỗ. Họ giơ Lightstick lên, chúc Giang Diệp của chúng tớ, sinh nhật 19 tuổi vui vẻ. Khi diễn tập Giang Diệp chỉ nhận được thông báo sẽ có bạn bè gửi lời chúc cũng chưa được xem trước. Bây giờ chợt thấy có nhiều fan như vậy, sống mũi cô chợt cay cay. Nhiều người thích cô như vậy. Trong ngày 19 tuổi đầu tiên này, cô lại một lần nữa có được cảm giác hạnh phúc được tình yêu vây quanh. Khi Giang Diệp đang chăm chú xem video sinh nhật fan quay cho cô, nhân viên công tác đưa tới mấy cái hộp quà to, mở ra cho cô. Đây đều là thư tay fan gửi cho em. Bởi vì lúc chúng tôi đăng tin cũng không còn sớm, gửi thư cũng cần thời gian cho nên chỉ có mỗi 2 ngày thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chỉ trong 2 ngày này, chúng tôi nhận được hơn 30.000 lá thư. Giang Diệp tính, giờ khóc giờ cười. Vậy nếu mỗi ngày em đọc 10 lá thư thì hẳn là 10 năm sẽ xem hết. Cô dừng một chút nói, ồ cũng có thể là em rời khỏi giới rồi còn chưa đọc hết. Không tới mức ấy đâu bé con, 10 năm sau em mới 19 tuổi. Đột nhiên thấy sợ em sẽ không muốn rời khỏi giới vào năm 29 tuổi chứ. Không cần nha bé ơi, 29 tuổi vẫn còn rất trẻ, sự nghiệp của thần tượng thực ra cũng không quá dài, phần lớn không phải rời khỏi giới cũng sẽ truyền hình, Giang Diệp cứ nhắc tới nhẹ như không lại khiến các fan sợ hãi. Giang Diệp chỉ cười, nói đùa, mình lúc ấy cũng 29 rồi các cậu còn thích mình sao? Đương nhiên, hu, đừng nói là 29 chị có thể thích em tới 99. Giang Diệp cũng không cần tới mức ấy. Xem xong lời chúc của các fan rồi, tới phần cuối cùng của bữa tiệc sinh nhật hôm nay. Nhân viên đã chỉnh loa xong, đưa mic cho Giang Diệp. Âm nhạc vang lên, bài đầu tiên là Phá Kén Thành Bướm. Nhân đoạn nhạc dạo này, Giang Diệp nói. Thực ra bây giờ mình nghĩ lại, bài hát này đúng là chưa viết tới mức tốt nhất nhưng mình đoán, có rất nhiều người biết tới mình thông qua bài hát này. Không sai hu, bài hát này là cột mốc bắt đầu cho tình yêu của tôi và Giang Diệp. Hu cũng là nơi tình yêu bắt đầu của tôi và Giang Diệp. Giang Diệp, cho nên mình muốn hát bài này lại một lần nữa cho mọi người nghe. Không chỉ là bài hát này, sau ấy, các bài hát Giang Diệp từng biểu diễn cô đều hát một lượt. Dù là khi thi đấu hay đã ra mắt, dù là sân khấu chính thức hay phi chính thức, cô đều hát mỗi bài một lần, với các cảm xúc khác nhau khiến người nghe cũng có cảm thụ khác. Mình không biết rốt cuộc mọi người bắt đầu thích mình từ bao giờ, cho nên mình cũng không biết trong lòng các cậu sân khấu các cậu thích nhất là cái nào. Hôm nay mình đều hát hết một lượt, coi như một đoạn nhìn lại ngắn ngủi đi. Bình luận lập tức toàn tiếng khóc. Hu hu hu hu hu, trời ơi, chiều fan quá đi. Tôi thực sự muốn khóc. Tôi có bé idol tốt nhất thế giới này. Quả dụng tâm, sinh nhật con bé sao cứ như em ấy tổ chức cho chúng mình vậy. Trước khi kết thúc tiệc sinh nhật, Giang Diệp nói. Bài hát cuối cùng này là tớ ngẫu nhiên nghe được. Rất dễ nghe, quan trọng hơn là, đây là bài hát các cậu viết cho mình. Giang Diệp cười rồi đáp, đời này vẫn là lần đầu tiên có người viết cho mình một bài hát, cảm giác rất đặc biệt. Cùng với lời nói của Giang Diệp, background sân khấu được đổi thành màu tiếp ứng màu xanh. Ánh đèn bạc cũng dừng trên vai cô, có bình luận mờ mịt, đây là bài gì, cũng có người nghe ra, choi đu không phải chứ. Đây không phải là bài hát tiếp ứng may mắn gặp được nhau mà hậu viện hội viết cho Giang Diệp sao? Sinh nhật còn hát bài tiếp ứng của fan á, đây là chiều fan tới mức nào chứ idol ơi, tôi khóc sụp trời lở đất. Cái gọi là tình yêu được đáp lại, đây chính là nó đi, hu hu hu. Đây là bài hát fan viết cho cô, lúc ấy Giang Diệp nghe xong cũng nghe lại mấy lần, tuy rằng viết bài hát hơi non tay nhưng chứa đựng tình cảm chân thành tha thiết của fan dành cho cô. Dù chất lượng có ra sao, ít nhất tình cảm này là đáng quý. Cô muốn đáp lại tình yêu này, nửa bài đầu là dùng để hình dung Giang Diệp. Có lẽ mấy trăm nghìn ngày đêm đổ mồ hôi và nước mắt cũng chưa được ai biết tới. Nhưng từ này về sau, cậu chẳng còn ẩn mãi ở trong góc tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tương lai của cậu là pháo hoa mãi chẳng tàn. Còn phần sau là lời fan muốn nói với Giang Diệp. Cậu là người tớ dành trọn con tim, cũng là ước mơ của tớ. Cậu là ngôi sao xa xôi của tớ, cũng là tín ngưỡng của tớ. Có thể gặp được cậu của năm 18 tuổi, là một giấc mơ đẹp với tớ, cũng là sự may mắn đáng quý. Sau khi Giang Diệp hát xong, khom lưng với máy quay. Khi Giang Diệp ngước mắt lên, mắt đỏ hồng, cả người cũng trở nên dịu dàng. Các cậu nói gặp được mình là may mắn của các cậu, nhưng thực ra phải là mình may mắn lắm mới được gặp các cậu, mới có được mình của hôm nay. Cảm ơn các cậu đã bằng lòng thích tớ. Sinh nhật kết thúc cũng đã rạng sáng. Diễn đàn, Viện Nghiên cứu Hin 5 sao. Vẫn rất nhộn nhịp, nhóm này được thành lập để chuyên đi soi hin của năm TAS từ ngày ra mắt. Lúc sau bởi vì mảnh đất CP của năm TAS ngày càng tốt, càng ngày càng nhiều người tiến vào nên dần chuyển thành tổ thảo luận các chuyện của năm TAS. Bài đăng hot hôm nay. Xin hỏi, hôm nay sinh nhật Giang Diệp có fan CP nhà ai thắng không? Lầu chủ, nhân duyên của em gái tốt không thể ngờ, nhưng hôm nay tới cùng là ai thắng? Sinh nhật đều có hin của từng đồng đội, đến VCR cũng có trình độ không phân cao thấp. Trời ơi, cái hố này của Giang Diệp đúng là hết đường leo lên. Mà bình luận được tán đồng nhiều nhất, đối với người như Giang Diệp, bạn không thể nhìn mũi tên người khác cho em ấy mà phải nhìn mũi tên em ấy cho người khác mới được, cho nên rất hiển nhiên, cặp thắng là Giang Diệp. Em, fan, cách chương.